Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 214, Đạo Pháp Vô Song. Vốn cho rằng 12 vị lãnh chúa liên thủ, cùng nhau giết vào cái này bản nguyên đại đạo trong không gian, khả năng giúp đỡ được bản nguyên đại đạo, nhưng bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Nam Cung Trấn thực lực. Bây giờ đã không có đường lui. Tiến vào bản nguyên đại đạo trong không gian, bọn hắn đã không cách nào thoát thân, chỉ sợ còn có vẫn lạc nguy hiểm. Cấm, phong, hai chữ phù từ Nam Cung Trấn trong miệng thốt ra, nháy mắt toàn bộ bản nguyên đại đạo không gian đều bị giam cầm phong ấn. Đoạn tuyệt cái này 12 vị lãnh chúa đường lui. Chư vị, bây giờ đường lui đã bị gãy, chỉ có thể liều mạng. Một tôn xương mù hình dáng thân thể trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa nói, tôn kia đặc thù xương mù hình dáng sinh mạng thể hình thái không ngừng thay đổi. Người, thú, núi, đá, tình thế đã hướng chúng ta không cách nào dự đoán phương hướng phát triển. Nam Cung Trấn những, cái kia phân thân, cũng không có ngừng, tiếp tục hướng 12 vị lãnh chúa đánh tới. Một đạo phân thân, hai tay bắt ấn, cửu bí hợp nhất, bộc phát ra ánh sáng sáng chói đến, kinh khủng uy áp khuếch tán ra, không gian đều ở chấn động. Cửu bí, thôi diễn đến nay, đạo này bí thuật, đã gần như khủng bố, có được vô song uy năng. Nhìn xem công tới vô thượng bí thuật, một tôn người tu hành lãnh chúa đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong, đánh ra hắn công kích mạnh nhất. Oanh, hai thân ảnh va chạm, lực lượng kinh khủng oanh kích, vô tận sức mạnh to lớn phát tiết, phá hủy lấy tất cả. Ầm, tôn kia người tu hành lãnh chúa nửa người đều bị đánh cho vỡ nát bạo tạc, máu và xương vẩy ra, bất hủ phù văn đạo tắc đang không ngừng ma diệt xé rách song phương thân thể. Nam Cung Trấn cái kia đạo phân thân cánh tay bị nổ nát, băng diệt, có thể thấy được, tôn kia người tu hành lãnh chúa thiêu đốt bản nguyên đang liều mạng. Bây giờ, đã dung không được bọn hắn còn có ẩn tàng, nhất định phải đến muốn liều mạng tình trạng. Chư vị, toàn lực ra tay đi. Nguyên nói xong, liền đem mình thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, hướng một tôn phân thân chủ động đánh tới. Trận chiến đấu này, liên quan đến sinh tử của bọn hắn, không có người ở giấu dốt. Hống, vô hạn đại xà gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, thi triển vô thượng thôn phệ chi thuật, liền hướng một đạo phân thân táp tới. Giết, cái kia người mặc màu bạc chiến giáp sinh mệnh, một lần nữa ngưng tụ một bộ chiến giáp, tay cầm ngân thương, liền hướng một đạo phân thân chém giết đi. Từng tôn lãnh chúa, đều bộc phát ra tự thân mạnh nhất chiến lực, đều tự tìm bên trên một đạo phân thân, bắt đầu liều mạng chém giết. Nam Cung Trấn cái kia 12 đạo phân thân, lạnh lùng như cũ vô tình, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn, giống như băng lãnh máy móc chiến đấu. 12 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân chỗ thi triển đạo cùng pháp cũng không giống nhau. Những thứ này phân thân đều là Nam Cung Trấn lấy đại đạo bản nguyên ngưng tụ ra, cũng không có tình cảm. Một đạo phân thân lấy đại đạo pháp tắc ngưng tụ thiên đao, đưa tay chính là một đao chém tới. Sáng chói thiên đao không gì không phá, tia sáng chiếu rọi quá khứ tương lai thời không, tuyệt thế sáng chói, trực tiếp bổ về phía cái kia kỳ dị hình lập phương sinh mệnh. Cái kia hình lập phương sinh mệnh nháy mắt hóa thành chất lỏng hình thái, như là cuồn cuộn đại dương mênh mông, đem cái kia sáng chói tuyệt thế ánh đao bao phủ, tính cả Nam Cung Trấn cái kia đạo phân thân cùng một chỗ nuốt xuống. Đặc thù hình lập phương sinh mệnh biến thành chất lỏng hình thái, lúc này kỳ lạ vô cùng, mềm mại như nước, thao thao bất tuyệt, không ngừng chôn vùi cái kia sáng chói ánh đao. Nam Cung Trấn đạo này phân thân như đồ lâm vào vũng bùn đầm lầy, bị một cỗ kỳ dị lực lượng hạn chế, quả nhiên có thể trở thành lãnh chúa cấp sinh mạng thể tồn tại, đều có chỗ độc đáo của nó. Ở nói thế nào cũng là một giới trí cao tồn tại. Nam Cung Trấn ánh đao không ngừng chém ra, như nước sông cuồn cuộn, chưa từng tuyệt gãy. Giờ khắc này, song phương đạo pháp không ngừng va chạm, lẫn nhau nghiền ép, xâm phệ, cái này hình lập phương sinh vật quái dị. Trong lòng dị thường phẫn nộ cùng hoảng sợ, đối mặt nó như thế cùng cực hình thái. Cho dù là nguyên bọn người không dám hãm sâu, có thể Nam Cung Chấn Đạo này phân thân, hoàn toàn không bị hạn chế, vẫn như cũ có thể cùng nó chiến đấu. Nam Cung Chấn mỗi một đạo phân thân, đều tuyệt thế vô song, sức công phạt cường hãn vô song. Một đạo phân thân đang diễn hóa hỗn độn đại đạo, lấy hỗn độn đại đạo đối địch, mỗi một kích đều vô cùng cường đại, hỗn độn lực lượng phát tiết, không ngừng nện ở một tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa trên thân, đem đối phương đánh cho không ngừng rút lui. Tôn kia trời sinh hồn nguyên sinh mạng thể trên thân không ngừng tỏa ra tiên thiên phù văn, phóng thích sức mạnh to lớn, để ngăn cản Nam Cung Chấn công kích, máu me tung tóe, không ngừng chiếu xuống bản nguyên đại đạo không gian bên trong. Nó bất hủ thân thể đều ảm đạm, cuối cùng bị trực tiếp đánh nổ. Sau một khắc, tôn kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa tiêu hao bản nguyên, lần nữa đoàn tụ thân thể, mà Nam Cung Chấn cái kia đạo thi triển hỗn độn đại đạo phân thân lại tiếp tục đánh tới. Oanh, nguyên bị đánh nổ nửa người, không ngừng rút lui, cùng nguyên đại chiến cái kia đạo phân thân cũng bị hắn đánh cho ảm đạm lên. Hắn lấy tính mệnh làm đại giá, không muốn sống tấn công mạnh, lúc này mới lấy được một chút xíu ưu thế. Oanh, sau đó nguyên càng là lấy cái này một nửa thân thể làm đại giá tự bạo, tiếp tục làm hao mòn Nam Cung Chấn cái kia đạo ảm đạm xuống phân thân. Tự bạo sau, nguyên lại lần nữa tiêu hao bản nguyên, ngưng tụ thân thể thẳng hướng cái kia đạo phân thân. Giờ khắc này nguyên giết tới điên cuồng, bất kể giá phải trả, không để ý hậu quả. Không ngừng nguyên người này, những người khác cũng giống như thế. Bằng không, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng. Oanh, cuối cùng, tôn kia phân thân bị nguyên cho ma diệt. Sau một khắc, từ Nam Cung Chấn trong cơ thể lần nữa đi ra một đạo phân thân, hướng nguyên đánh tới. Thời khắc này Nam Cung Chấn vẫn như cũ cùng bản nguyên đại đạo đối kháng, không ngừng trấn áp bản nguyên đại đạo. Trận chiến đấu này đối với 12 vị lãnh chúa đến nói là vô cùng thảm liệt đánh một trận. Bọn hắn không tiếc thiêu đốt bản nguyên, lấy một lần lại một lần tử vong đem đổi lấy một khả năng nhỏ nhoi thắng lợi. Nếu không phải lãnh chúa cấp sinh mệnh vô cùng cường đại, bất tử bất diệt, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bại quên. Mà khi nguyên ma diệt tôn thứ nhất phân thân về sau, cái khác lãnh chúa cũng liên tiếp trả giá đắt, đem tới đối kháng mới thân ma diệt. Mà khi từ Nam Cung Chấn trong cơ thể đi ra đợt tiếp theo phân thân đánh tới về sau, 12 vị lãnh chúa có chút mắt trợn tròn, bởi vì những cái kia phân thân chỗ thi triển đại đạo là chính bọn họ đại đạo pháp tắc. Đây là có chuyện gì? Nguyên lúc này kinh hãi, tôn kia một lần nữa phân hóa đi ra phân thân cùng hắn tiếp xúc đại chiến, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Đạo này phân thân thực lực yếu hơn rất nhiều, có thể thi triển đại đạo, để hắn mắt trợn tròn. Kia là thuộc về hắn đại đạo. Giao thủ một cái, hắn liền phát hiện, chẳng lẽ vừa rồi cái kia đạo phân thân chỉ vì thăm dò bọn hắn đại đạo pháp tắc? Nếu là như vậy mà nói, liền quá mức khủng bố. Còn có, đối phương chỉ là thông qua cùng bọn hắn đối chiến, liền đem bọn hắn đại đạo pháp tắc vẽ đi. Đây là thủ đoạn gì? Quá mức quỷ dị. Đây là cái gì dị thuật? Vậy mà có thể vẽ chúng ta đại đạo. Tôn kia cầm trường kích người tu hành lãnh chúa kinh hãi nói. Tới đại chiến cái kia đạo phân thân, lúc này thi triển là đại đạo của hắn pháp tắc. Loại chuyện quỷ dị này có chút phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn phảng phất tại theo chính mình chiến đấu. Nam Cung Chấn chỗ phân hóa đi ra những cái kia phân thân đều là hắn lấy đạo bí thuật nói tới cái kia 12 vị lãnh chúa đại đạo pháp tắc biến thành. Cái này 12 vị lãnh chúa mặc dù chỉ là nửa bước hỗn nguyên, nhưng nó đại đạo cũng chân quý giống nhau, chỉ là phương thế giới này hạn chế. Nếu không cái này 12 vị lãnh chúa đồng dạng có tư cách vấn đỉnh hỗn nguyên. Oanh, Nam Cung Trấn phân thân, bắt đầu chủ động phát động công kích. Xuất thủ chính là đối phương đại đạo pháp tắc. Hắn muốn lấy đối phương đại đạo pháp tắc đến cùng cái này 12 vị lãnh chúa đại chiến. Triệt để đem cái này 12 vị lãnh chúa đại đạo pháp tắc đạo đến. Dung nhập chính hắn đạo bên trong đi. Hấp thu vạn đạo nuôi một đạo. Cái này chư thiên vạn giới. Đại đạo cùng nó nhiều. Nam Cung Trấn chỉ tu chính hắn đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.